Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 488 vô địch cảnh trong gương, chương 488 Nguyên Tiêu nhẹ nhàng nâng khởi chân. Không ngừng ở sắp sửa rơi xuống thời điểm nâng lên tới, hắn ở thử. Thông qua chân thật vận mệnh lựa chọn nguy hiểm nhỏ nhất lộ tuyến. Điểm này đều không dễ dàng. Bởi vì thường thường muốn cảm giác thật lâu mới có thể cảm giác đến một chút nguy hiểm. Nhưng là hắn lại cần thiết nhanh hơn tốc độ, có thể thấy sở hữu kính ma thể xác. Đại biểu hắn ở kính ma địa ngục mặt ngoài, này cũng không phải là hảo ngoạn. So với một đám không biết trong gương thế giới, này kính ma địa ngục mặt ngoài mới là nguy hiểm nhất. Bởi vì một ít kính ma thi thể cũng không phải cố định. Tỉ như không trung mưa gió cùng trên mặt đất hiếm thấy có thể di động vật còn sống cùng dòng. Nước này đó có thể di động kính ma thể xác. Nguyên Tiêu tuyệt đối một chút đều không nghĩ đụng vào chúng nó có thể hoạt động. Liền đại biểu bọn họ còn tàn lưu có kính ma trước khi chết chấp niệm. Nếu nói bình thường trong gương thế giới còn có thể bằng vào thực lực chạy trốn. Này một loại có chứa chấp niệm trong gương thế giới liền thật sự chỉ có thể xem mặt xem vận. Khí, không còn kịp rồi. Nguyên Tiêu khe khẽ thở dài một chân dẫm hướng trên mặt đất một cái gương biến thành cục đá, lẫn. Nhau chạm đến trong nháy mắt, cục đá mặt ngoài hiện lên một đạo kính quang đem Nguyên Tiêu hút đi vào. Từ nay về sau bất quá vài giây một con vô số tiểu gương tạo thành phi trùng từ bụi cỏ chung chui ra. Tới, dừng ở hòn đá thượng nấn ná hồi lâu mới không cam lòng canh giữ ở một bên, một đạo không gian lốc. Xoay thoáng hiện, Nguyên Tiêu từ giữa bị ném ra tới cẩn thận nhìn bốn phía, này một cái trong gương thế giới nơi nơi. Đều là gương, trừ bỏ sau lưng có một cái đường cũ phản hồi kính mặt. Dư lại phía trước một cái tiếp thiên liền mà thật lớn viên kính treo ở không trung. Viên kính bản thân dập nát. Lúc này mỗi một cái mảnh nhỏ đều ảnh ngược hắn thân ảnh, còn không đợi tiếp tục đi trước. Một đám trong gương thân ảnh thế nhưng sống lại đây, thô sơ giản lược một số. Nguyên Tiêu đã nhìn đến mấy ngàn cái chính mình từ trong gương đi ra. Mà ở rách nát trong gương còn có cuồn cuộn không ngừng chính mình không ngừng trào ra tới. Huyết mạch võ trang ăn mặc. Vu sư chi nhãn mở ra đồng thuật xem thường trước tiên quét qua đi toàn bộ đều là xem thường đều. Nhìn không ra khác nhau cảnh trong gương, Nguyên Tiêu biến sắc người từ ngoài đến, đằng trước một cái cảnh trong gương Nguyên Tiêu lạnh băng nói. Nơi này là cảnh trong gương thế giới, bởi vì thế giới bản thân không hề hoàn chỉnh, chúng ta đã không thể phục chế ngươi trang bị cùng thiên phú kỹ năng. Nhưng là chúng ta có thể phục chế ngươi mặt khác lực lượng. Nếu chuẩn bị sẵn sàng ngươi liền ra tay, phiền toái lớn, Nguyên Tiêu vẫn không nhúc nhích chua xót. Nói tiến vào cái này trong gương thế giới trước kia. Chân thật vận mệnh cảm giác đến nguy hiểm là thấp nhất, sự thật cũng đích xác như thế. Hắn hiện tại chỉ cần không ra tay vẫn không nhúc nhích. Đối diện cảnh trong gương liền bồi hắn cùng nhau háo. Cứ như vậy tự nhiên an toàn vô cùng, nhưng là như vậy liền tìm không đến phía trước đường ra chỉ có thể lui về phía sau, một khi lui về. Phía sau, bên ngoài cái kia hoạt động trong gương thế giới khẳng định càng nguy hiểm hơn siêu nhưng là chỉ cần. Hắn vừa động thủ tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, chân thật vận mệnh ở loại địa phương này xem ra cũng không thể toàn bộ tin tưởng vô pháp phục chế. Ngoại vật sao? Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, thời gian điệp từ giữa mày tinh thần hải bay ra. Vô hình chân thật lĩnh vực khuếch tán khai. Toàn bộ không lớn trong gương thế giới ở thế giới trong mộng phục chế ra tới. Thời gian chi lực không ngừng rót vào bắt đầu mạnh mẽ diễn biến động thủ hậu quả. Hiệp thứ nhất, Nguyên Tiêu ném ra một cái xoắn ốc thủy cầu, nhưng là tiếp theo nháy mắt. Đối diện ném lại đây mấy ngàn cái xoắn ốc thủy cầu. Tuy rằng này đó xoắn ốc thủy cầu đơn cái so với hắn nhược rất nhiều. Nhưng là không chịu nổi số lượng quá nhiều dù cho là nhân tạo thần quốc đều bị một sao sao xoắn ốc thủy. Cầu đục lỗ, chỉ là một lần giao thủ đã đương trường ngã xuống, hiệp thứ hai thế giới trong mộng trọng trí. Nguyên Tiêu ném ra tới một cái băng xương mê cung thuật, nếu hai bên đều bị vây ở trong mê cung mặt. Bằng vào cảnh trong gương vô pháp phục chế thiên phú kỹ năng. Mượn dùng chân thật vận mệnh thao tác vận mệnh lực lượng đủ để tiêu diệt từng bộ phận này đó cảnh. Trong gương, sự thật đích xác như thế. Chỉ là ở giết chết cái thứ nhất cảnh trong gương thời điểm Nguyên Tiêu đi theo cùng chết này đó. Cảnh trong gương không ngừng phục chế bộ phận lực lượng, đồng thời còn có thể đem đã chịu thương tổn phản thương trở về, đệ tam hiệp trọng chi thế giới trong. Mộng, vẫn là băng xương mê cung thuật, nhưng là lúc này đây. Nguyên Tiêu lựa chọn tức cách chết thuật cùng phân tách thuật đồng thời thi triển. Nếu có thể ở trong nháy mắt phá hủy cảnh trong gương đánh thành dập nát. Dù cho là phản thương năng lực cũng là không thể nề hà. Nhưng là ngay sau đó toàn bộ băng xương mê cung đều bị phân tách thuật xé nát ba lần thế giới trọng. Chí xuống dưới, Nguyên Tiêu rốt cuộc hiểu rõ một chút, hắn sử dụng cái gì pháp thuật. Này đó cảnh trong gương mới có thể ở hắn pháp thuật ra tay về sau theo sát phục chế loại này pháp thuật, hơn nữa này đó cảnh trong gương còn cụ bị nhất định chiến đấu trí tuệ. Biết phục chế xuống dưới băng xương mê cung thuật không có tác dụng thế nhưng có thể nhịn xuống. Không cần, đệ tứ hiệp, Nguyên Tiêu lựa chọn cận chiến, lúc này đây quả nhiên tuyển đúng rồi phương pháp. Cận chiến cảnh trong gương sẽ không phục chế hắn pháp thuật. Dù cho phản thương hạ lưỡng bại câu thương, bằng vào siêu cường phục hồi như cũ năng lực đều có thể không ngừng kiên trì đi xuống. Hơn nữa chỉ cần là cận chiến có thể đồng thời vây công hắn cảnh trong gương chỉ là số ít nhưng là. Không lâu qua đi, tần vấn đề liền khó ở Nguyên Tiêu, này đó cảnh trong gương căn bản là vô cùng vô tận. Mặc kệ chết nhiều ít đều có thể cuồn cuộn không ngừng bổ sung trở về. Nếu điểm này không chiếm được giải quyết dù cho là sống sờ sờ mệt chết đều đừng nghĩ xuyên qua này. Một cái trong gương thế giới, thứ 5 hiệp, thứ 9 hiệp, lần lượt xuống dưới tất cả thất bại. Thời gian điệp chế tạo thế giới trong mộng không có đại giới. Nhưng là loại này thế giới trong mộng bên trong hết thảy đều là dừng hình ảnh. Nếu muốn cho thế giới này sống lại về phía sau diễn biến. Này liền tương đương là một loại suy đoán tương lai năng lực yêu cầu tiêu hao không ít cảnh trong. Mơ chi lực chỉ có cuối cùng một loại biện pháp. Nhiều lần thất bại, Nguyên Tiêu rốt cuộc tìm được một cái đường ra cảnh trong gương sẽ phục chế hắn pháp thuật. Mặc kệ hắn như thế nào trốn đều là tử lộ một cái. Nhân tạo thần quốc cùng Vu sư tháp có thể cho hắn ngăn cản mấy chục cái chính mình. Nhưng là lại không cách nào ngăn cản mấy ngàn cái chính mình đồng thời ra tay. Mà phá cục mấu chốt liền tại đây phục chế mặt trên, nếu có một loại pháp thuật. Mục đích không phải sát thương mục tiêu mà là giết chết chính mình, đây là duy nhất một loại cùng. Thời gian giết chết sở hữu cảnh trong gương phương pháp, nếu như vậy còn sẽ có cuồn cuộn không ngừng cảnh trong gương bổ sung. Như vậy hắn thà rằng đường cũ quay trở lại đối mặt có thể di động còn lưu có tàn niệm cảnh trong. Gương thế giới, thời gian điệp tàn mất thế giới trong mộng. Nguyên Tiêu bắt đầu cuối cùng một lần thế giới trong mộng vô pháp tiến hành nếm thử thất giai pháp. Thuật tử thần một lóng tay. Mục tiêu không phải cảnh trong gương mà là chính mình. Cùng thời gian sở hữu cảnh trong gương đều phục chế pháp thuật này, chỉ là trong nháy mắt. Sở hữu cảnh trong gương toàn bộ sinh mệnh lực hao hết ngã xuống, cảnh trong gương thế giới rắt dập. Nát gương ở một trận hư ảo trung biến mất, một quả lớn bằng bàn tay gương từ không trung thoáng hiện dừng ở Nguyên Tiêu trước mặt. Trong gương thế giới nhưng không chỉ là nguy hiểm mà thôi. Trong đó rất nhiều thế giới một khi thông qua còn có thể được đến đặc thù khen thưởng gương chộp. Trong tay. Nguyên Tiêu tinh thần lực dung nhập trong đó hơi hơi vui vẻ, cái này gương không chỉ có là thông qua trong gương thế giới bằng chứng, đồng thời bản thân còn cụ bị đặc thù hiệu quả, có thể phục chế một cái đồng thau dưới bất luận cái gì sinh mệnh cảnh trong gương chỉ huy chiến đấu. Mãi cho đến chết, quan trọng nhất chính là cái này gương ở kính ma địa ngục không chịu bất luận cái gì hạn chế, nào đó. Trong gương thế giới. Chính là sẽ phong ấn chức nghiệp giả làm này trở thành một người bình thường, tinh thần lực dẫn động. Trong tay cảnh trong gương chi kính, một đạo không gian dao động hiện lên, Nguyên Tiêu đã bị truyền tống đến tiếp theo cái trong gương. Thế giới, chưa xong còn tiếp, hết chương.